Chương 20. Trong 0,01 giây, trong đầu Tần Chân trống rỗng xuất hiện vô số âm thanh. Anh có bạn gái, xem ra không chỉ là bạn gái mà là vợ chưa cưới. Anh muốn thành gia lập nghiệp, điều này tương đương với anh muốn kết hôn đúng không? Cô ngồi ở chỗ kia, rõ ràng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng trong đầu lại như bị người ta ấn nút tua nhanh. Chuyện 10 năm trước cấp tốc hiện lên trước mắt với tốc độ mắt thường khó mà làm được. Từ ngày đầu, bọn họ trở thành bạn học, mà ngay từ lớp 6 cô đã quen biết anh. Nếu quen biết đơn phương, cũng có thể gọi là quen biết. Khi đó, Mạnh Đường đã là thiếu niên trong truyền thuyết, trò cưng của các thầy cô giáo, lối chiếm ngai vàng đứng đầu toàn khối cho các kỳ thi cuối năm. Không chỉ vậy, cậu ta còn có năng khiếu khiến cho người ta hâm mộ. Còn ấy tuổi đã đánh đàn piano qua cấp 8, đại diện toàn trường tham gia các kỳ thi, vượt mọi khó khăn vững vàng giành được vô số cúp thưởng. Vào thời điểm đó, Tần Chân thực sự rất ghét cậu ta, bởi vì mỗi lần thấy thằng nhóc bước lên trên lễ đài trong nghi thức chào cờ vô cùng sáng chói, cô lại cảm thấy nhóc này sinh ra để người ta bấu véo. Thật ra, cô cũng rất có tài năng âm nhạc, nếu không phải do trong nhà không có điều kiện đưa cô đi học đàn piano. Nói không chừng, cô đã đứng trên lễ đài. Tiểu học lên trung học, cô may mắn thi được vào trường điểm, còn vào học lớp chọn. Kết quả phát hiện, người ngồi trước bàn mình lại chính là con nhóc chọc người muốn véo kia, không xa đi đâu được. Đương nhiên Mạnh Đường vẫn thể hiện rất xuất sắc, không khuếch trương, không phách lối, một mạch chiếm lấy ngai vàng học bá, đồng thời cũng chiếm được trái tim mẫn cảm của bao thiếu nữ trưởng thành sớm. Lệ Trần lại phát hiện một sự thật, người này không chỉ khiến người hận khi đứng trên lễ đài, mà cả cái gáy cũng chọc ghét người cực kỳ. Chỉ ngồi sau cậu ta thôi đã phải kìm nén xúc động trong lòng, mới không lấy bút máy ra chọc mạnh vào gáy cậu ta. Cô rất lý trí, cô còn nhỏ thế, tương lai còn rực sáng, tuyệt đối không thể vào đồn cảnh sát chỉ vì chọc vào gáy đến chết người. Nếu không, cha mẹ cô sẽ đau lòng như thế nào chứ? Có đôi khi, để ý tới một người có rất nhiều hình thức. Những cô bé khác để ý Mạnh Đường biểu hiện qua yêu thích và tôn sùng, mà Tần Chân có lẽ là vì giai nam tính trong lòng quấy phá, cho nên biểu hiện qua ghen ghét và thù hằn, kiểu như có người trời sinh đã ghét giàu vậy. Nhìn về sau, có một việc khiến hình thức biểu hiện của cô thay đổi tính chất vượt bậc. Một ngày nào đó, đầu kỳ, đến lượt cô trực nhật, kết quả khi tan học, cô ngồi xổm xuống, quay lớp gạch men xứ ở trong góc tường sau cánh cửa. Vì vóc người cô nhỏ bé, nên bị cái bàn che khuất. Cô khóa cửa không trông thấy cô, nên khóa trái cô trong phòng học. Về sau Tần Chân phát hiện mình không ra ngoài được, cho nên rất hoảng sợ, ghé vào cửa sổ hướng ra bên ngoài la hét, nhưng đã tan học gần nửa tiếng, đâu còn ai ở lại trường học. Phòng bảo vệ lại cách xa phòng học như thế, quả nhiên là rách cổ họng cũng không ai tới cứu cô. Mùa đông trời tối sớm, trong phòng học nhanh chóng tối thui, mà cả tòa nhà đều bị cắt điện. Tần Chân chỉ có thể đứng trơ trọi trước cửa sổ, dùng giọng đã khàn khàn tiếp tục hét to, rồi không nhịn được đã khóc òa lên. Cô không biết mình có thể chết lạnh ở đây không, cha mẹ có tìm thấy cô không, đặc biệt là nhớ tới một bánh rán hành mẹ làm lúc trưa phần lại cho cô trong tủ lạnh. Em trai thèm ăn chết đi được, nếu cô cứ thế là chết, chẳng phải là bở cho Tần Thiên ư? Càng nghĩ càng khổ sở, cho nên cô khóc cực kỳ thê thảm, cứ như là con cún nhỏ bị người vứt bỏ. Cách trường học, một con đường nhỏ chính là tường bao, ngoài bức tường là khu dân cư ngoài trường học. Lúc đó, Mạnh Đường vừa vặn luyện cầm ở nhà thấy cô xong, đang đeo túi sách đi trên đường, bất tỉ lình nghe thấy có người đang khóc. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy có người tựa vào cửa sổ phòng học, khóc đứt ruột đứt gan. Cô nhìn kỹ, nhận ra đó là cô bé ngồi sau lưng mình, một người cực kỳ cao ngạo và lạnh lùng. Các cô bé khác đều cười tươi như hoa với cậu, nhưng chỉ có cô chẳng mấy khi phản ứng với cậu. Mấy lần cậu quay đầu, thậm chí phát hiện Tần Chân cầm bút máy xòe xòe sau lưng mình. Trong mắt ẩn chứa ác ý, cứ muốn hung tợn chọc chết cậu. Sau đó cậu vẫy vẫy Tần Chân hỏi to, cậu khóc gì thế, sao chưa về nhà? Tần Chân tập trung nhìn phát hiện ra cứu tinh. Cô chẳng quan tâm đó là người mình ghét mà lập tức gân cổ kêu lên, cứu mạng, mình bị nhốt trong phòng học. Về sau, Mạnh Đường nhanh chóng chạy tới phòng bảo vệ, dẫn cô khóa cửa, cứu vớt Tần Chân ra khỏi căn phòng tối đen như mực. Cô bảo vệ căn nhà không ngừng, cô bé cháu cũng thật là, tan học không về nhà đi, ở lại phòng học làm cái gì? Nếu không phải cậu bé này tìm cô, cháu đã bị giam cả đêm đấy. Tần Chân đỏ mắt, khà khà nói với cô ấy, lúc cô khóa cửa chẳng nhìn cháu, cháu đang trực nhật, không làm xong ngày mai bị cô giáo mắng. Tiếp đó cô ra sức vừa khóc vừa nói, lúc thì nói cho phòng học lạnh chết, lúc thì nói trong tủ lạnh có con món bánh rán hành của cô. Không biết bị Tần Chân ăn vụng chưa, nếu bị ăn vụng thực, cô phải về nhà cho nó một trận. Một con bé khiến người ta giờ khóc giờ cười. Mạnh Dao chào tạm biệt cô bảo vệ rồi dẫn Tần Chân về nhà. Cô bé khóc sướt mướt nên cậu chẳng cách nào, đành phải kéo ống tay áo cô. Mau đi về nhà đi, muộn thế này, còn chưa về cha mẹ cậu nhất định sốt ruột. Tần Chân gạt tay cậu ta, nam nữ thụ thụ bất thân. Cậu vừa tức giận vừa buồn cười, nhận thấy cho mũi cô lạnh đến đỏ bừng nên mua một cốc sữa đậu nành nóng hổi ở quán bánh bao ven đường nhét vào tay cô. Tần Chân vừa đói vừa lạnh nên không khách sáo với cậu ta. Cô uống ừng ực thì bị nóng đến nhe răng trợn mắt. Mạnh Đường bật cười nên tất nhiên lại bị cô hung dữ một trận. Cuối cùng cứ nghe cô lẩm bà lẩm bẩm như thế mà đưa cô về. Về sau thật ra chẳng liên lạc gì đặc biệt cho lắm. Cho dù ngồi trước ngồi sau như vậy, cậu bé yên tĩnh như Mạnh Đường và cô bé bình thường như Tần Chân không hề giao lưu nhiều. Nếu cố gắng nhãn gì lên cho hai người thì nội dung có thể là vài loại sau. 1. Tình cờ đến khó tin, bạn học tiểu học, trung học thì bạn trước bạn sau, bạn học cấp 3. 2. Cô bé con nhà nghèo tầm thường và cậu bé con nhà khá giả, cao ngạo lạnh lùng, có vẻn vẹn một giao điểm thân thiết nhất. 3. Lưu Mình chưa biết vì sao đã bước trên con đường thầm mến đối phương, nhưng đến nay vẫn là bạn học cũ bình thường. Thật ra có nhiều nguyên nhân thích anh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Tần Chân chưa kịp hồi tưởng thì đã bị kéo lại với thực tại. Cả bạn ổ lên, đã bạn học cũ, rốt cuộc khôi phục lại trạng thái buôn chuyện nhiệt tình thời cấp 3, nên hợp lại chất vấn Mạnh Đường. Chuyện khi nào thế? Bao giờ thì mời bọn mình ăn bánh kẹo cưới đây? Giỏi đấy, bao năm lạnh lùng, không liên hệ với bọn mình thì thôi. Giờ ngay cả chuyện này cũng phải đợi đến lúc xác định rồi mới để lộ. Mạnh Đường, cậu tiến là không được, lúc kết hôn mình nhất định không đi phong bì. Từng chữ đùa cợt lọt vào tai Tần Chân, nhưng cô lại chỉ có một ý niệm trong đầu anh. Anh sắp kết hôn, cô dâu không phải mình. Rõ ràng một phút trước, cậu lã trã trừ khóc cảm động không thôi vì sự quan tâm san sóc của anh. Nhưng giờ phút này lại chỉ có thể kể khổ, đau chảy ngược thành sông vì mối tình đầu chết từ trong trứng nước của cô. Má nó, đây rốt cuộc là thế nào chứ? Sau đó cô chợt nghe thấy Mạnh Đường dùng giọng nói êm ái, khiến cho người ta tê dại đến mức nóng lòng muốn mang thai để mà trả lời. Thế không được, không có phong bì thì không cho vào cửa. Lâu trời gào thét, thằng nhóc cậu đã có nhiều tiền như vậy, để ý chút tiền còn con này nữa ư? Mạnh Đường thản nhiên, mình thì không cầm, nhưng sao cậu biết cô dâu không cần? Thế mà đã nói thay vợ, đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. Lâu trưởng rất muốn châm chọc người, mà Tần Chân vẫn không gia nhập cuộc đấu khẩu của mọi người, mà chỉ phối hợp lộ ra vẻ mặt tươi cười. Mãi đến khi Mạnh Đường bỗng nhiên quay sang nhìn cô. Chuyện trang hoàng còn phải phiền cậu, mình hy vọng cậu có thể giúp đỡ. Dù sao liên hệ với bên La Lun hoàn toàn dựa vào cậu. Nếu cậu không ngại phiền, xin cậu giúp đỡ nhiều hơn. Từ trước tới nay, Tần Chân luôn biết mình không làm sao khước từ anh được. Huống chi ánh mắt anh chân thành tha thiết như thế, khuôn mặt anh tuấn như là vương tử bước ra từ trong câu chuyện cổ tích hồi còn bé. Cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Không thành vấn đề, cứ giao cho mình. Khoảnh khắc đó, Mạnh Đường bỗng cười rộ lên, cười sán lạn như là trời trăng tắt sáng, trời đất u ám. Anh còn nói, mình cảm ơn cậu thay cô ấy. Cảm ơn cô thay vợ chưa cưới à? Cậu cảm ơn hữu nghị hòa nhã cỡ nào? Một chữ như một con dao đâm vào đáy lòng Tần Chân, cảm động tới mức cô suýt nữa rơi nước mắt vui mừng. Cô gật đầu thực sự rất cảm động. Mình đi về cáp xe đã, lát nữa về nói chuyện tiếp với cậu. Lúc gần đi, Bạch Lộ nhéo tay cô. Cô cười nói cực kỳ bình tĩnh. Không sao, mình đi về cáp xe, cậu đừng đi theo nhé, mình về ngay thôi. Ánh mắt kia gần như là tín hiệu cầu cứu, như đang cầu xin Bạch Lộ cứ ở đây, trăm ngàn lần đừng đi theo cô, thành dấu đầu hở đuôi. Để cô yên lặng một mình, lúc này đừng ai đến an ủi cô, không thì cô sẽ khổ sở chết mất. Sau đó, cô bước về phía toilet ngoài phòng, nhưng lại sợ gặp người quen, vì thế chạy ù vào một thang máy trống rồi ấn lên tầng cao nhất. Cửa vừa mở, liền ngồi xổm xuống không nhúc nhích. Thầm mến 7 năm là chuyện đáng sợ bao nhiêu cô không biết. Dù sao, Bạch Lộ từng giận dữ mắng mỏ cô vô số lần, mà cô không khá lên được. Thích thì nói ra, dù bị từ chối cũng không sao. Một dao chặt luôn, còn hơn sống dễ chịu mà chậm chậm lăng trì đến chết. Nhưng cô chưa từng nói gì, bởi vì cô vẫn tin rằng tự ra Mạnh Đường biết tấm lòng của cô. Thật giống như khi bạn thích một người, nụ cười bạn dành cho anh ta, mỗi một câu bạn nói với anh ta, mỗi cử động bạn làm, cùng với mỗi biểu cảm dù là nhỏ nhất, cũng đều nói cho anh ta bạn thích anh ta biết bao. Bởi vì người đứng trước mặt là anh ta, nên bạn trở nên khang khát, giơ tay nhấc chân đều cẩn thận, bởi vì trong ánh mắt tràn ngập tình cảm không bình thường. Thông minh như anh, sao có thể không nhìn ra chứ? Nhưng anh chưa từng đáp lại cô. Từ đầu tới cuối đều chưa từng. Cô cần gì phải đâm vào cái mạng che mặt đã biết kết quả chứ? Anh không thích cô là chuyện thực tế cỡ nào? Mà này, anh cười cảm ơn cô sẵn lòng chạy chân hỗ trợ chuyện nhà mới cho anh, thậm chí còn cảm ơn thay mặt cô dâu của anh. Nước mắt Tần Chân bỗng nhiên chảy ra ào ào, bởi vì đây căn bản không chỉ là biểu hiện cô thất tình, mà còn là biểu hiện anh chưa từng suy nghĩ cho cô, cả bạn không hề để ý tới cô. Anh biết cô thích anh, nhưng lại nói mấy lời ngoài mặt thì cười, nhìn bên trong là dao này với cô trước mặt nhiều người như thế. Chả nhẽ không biết cô cũng có trái tim, cô sẽ khổ sở ư? Lý do duy nhất để anh làm vậy chính là từ đầu chí cuối anh chưa từng để ý tới suy nghĩ của cô, lại càng không quan tâm cô có bị tổn thương hay không. Tần Chân vẫn cảm thấy bản thân vừa mạnh mẽ vừa dũng cảm, có lẽ các ưu điểm khác đều không biểu hiện rõ ràng, nhưng lực nhẫn nại cực mạnh thì cực kỳ đáng tin. Thế nhưng khi cảm xúc đến ngưỡng sụp đổ thì chỉ có một giọt nước mắt đã đủ để nhấn chìm toàn bộ vỏ bọc ngụy trang của cô. Cô bắt đầu vùi đầu òa khóc, thì khóc nức nở rõ rệt quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, khóc như một con thú bị người ta vứt bỏ. Mà không biết đến lúc nào, cửa thang máy bỗng nhiên đinh một tiếng mở ra. Tần Chân đang vùi đầu khóc say sưa, hoàn toàn không nhận thấy có người đứng ngoài cửa. Mà đến khi người nọ ngờ vực gọi tên ra, cô ngẩng đầu, khuôn mặt lem luốc, hai mắt đẫm lệ, phát hiện đời người quả nhiên không có bi thương nhất, mà chỉ có bi thương hơn. Bởi vì người đứng trước mắt nhìn cô từ trên cao xuống chỉ là oan gia số một của cô, Trịnh Lục Dương. Ông trời ơi, có phải là ông ngại cô bị dao nhỏ đâm chưa đủ, cho nên cứ muốn đưa một đại bác đến bắn cô thành cái sàng ư? Chương 21. Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt kia, Trịnh Lục Dương chợt thấy lòng nao nao. Đã quen biết Tần Chân lâu như thế, nhìn đến nay chưa hề thấy dáng vẻ cô chật vật như vậy. Cho dù là lần trước cô ngất xỉu trên đường cái, cô tuyệt đối giống như bị xử bắn, bằng một tiếng dưới sức gọn gàng dứt khoát ngã xuống bỏ mình. Mà lúc này trên gương mặt trắng nõn của cô ướt đẫm nước mắt, thậm chí còn có rất nhiều giọt long lanh trên hàng mi trực lăn xuống tí tách tí tách. Anh phát hiện mình vậy mà lại xuất hiện ảo thích. Thực ra dáng vẻ này của Tần Chân quả thực không thể tệ hơn được nữa. Anh hơi lo lắng bước vào thang máy hỏi cô sao thế? Tần Chân vẫn ngồi tại chỗ, mơ mơ hồ hồ thốt ra mấy chữ: gặp tên khốn. Chỉ Lục Dương giật mình, không hề nghĩ ngợi hỏi cô mất trinh rồi. Suy nghĩ phải dâm đãng cỡ nào mới có thể ngay lập tức liên tưởng gặp tên khốn và mất trinh với nhau. Tần Chân giơ tay lau nước mắt, nhìn dù lau thế nào cô cũng không hết. Cô cảm giác như là nước mắt tích lũy bao nhiêu năm qua của mình chảy ra hết, nếu không tại sao lại giống như van nước bị hỏng thế này, trong nháy mắt trở thành trái tim thiếu nữ pha lê khóc mãi không hết. Chị Lục Dương mới bàn bạc chuyện hợp tác với người ta xong, nào ngờ vừa đi ra ngoài liền gặp phải cô trong bộ dáng sống dở chết dở này. Nếu như dứt khoát giả vờ không nhìn thấy thì khó tránh cảm thấy áy náy trong lòng, cho nên không nhịn được xúc động xen vào việc của người khác. Anh chia tay kéo Tần Chân: đứng dậy trước đi, có chuyện gì rồi về hãy nói, ở nơi công cộng khóc lóc sướt mướt thế này ra cái gì nữa, xấu hổ chết đi được. Tần Chân bị anh kéo đứng dậy, rụt tay che mặt: ai cho anh nhìn xấu hổ chết đi được thì anh tránh ra xa đi, đừng để ý tới tôi. Tuy đang phản bác nhưng nói cho cùng vẫn ỉu xìu thiếu đi vài phần khí thế. Cô vốn có biết nên làm gì cho phải, người cô thích nhiều năm như vậy sắp kết hôn, mà không chừng sau này còn phải qua lại với cô nữa. Thế nào, có muốn dẫn người trong lòng lượn lờ lượn lại vài vòng ẩn ái trước mặt cô sao? Thật xót xa khi cô phát hiện bản thân mình lại sinh ra tâm lý oán hận mạnh đường, oán hận anh không quan tâm đến tấm lòng của cô, oán hận anh vừa như không có chuyện gì, mọi người đã thầm mến anh khó xử, phụ trách trang hoàng phòng tân hôn của anh. Có lẽ là trong lòng cô ám thị quá mãnh liệt, Tào Tháo không cần nói, chỉ nghĩ tôi đã đến rồi. Lúc thang máy trở lại tầng một lần nữa, chị Lục Dương dẫn cô ra ngoài chưa mấy bước, lại gặp phải Mạnh Đường từ trong phòng đi ra. Mạnh Đường trước đó đã đến toilet tìm thử một vòng, gọi vài tiếng không thấy Tần Chân ở bên trong nên mới chạy ra hành lang tìm. Rốt cuộc, anh tìm được Tần Chân, nhưng lại phát hiện cô đẫm lệ đứng sau một người đàn ông, trên mặt tràn đầy vết nước mắt. Anh từ từ dừng bước, gọi một tiếng: Tần Chân. Mà Tần Chân mang khuôn mặt đầy nước mắt cứ thế lọt vào mắt anh chẳng hề báo trước, nhưng nhắc đến ngay cả hô hấp cũng sắp ngừng. Cô bối rối đến mức không kịp phân biệt cảm xúc trong mắt đối phương, cô không kịp phân tích về mặt u ám trong nháy mắt, thậm chí có chút hoảng hốt của Mạnh Đường là thế nào. Cô chỉ vô thức bắt lấy tay Trịnh Lục Dương, lẩm bẩm một câu như van xin: dẫn tôi đi. Ngón tay cô lôi kéo dùng sức, chân mày Trịnh Lục Dương nhíu lại nghiêng mặt nhìn cô, nhìn chỉ thấy sắc mặt cô trắng bệch, vẻ hoảng hốt lo sợ tràn đầy trong đôi mắt. Thậm chí dường như cô còn ẩn nấp cả người vào sau lưng anh, toàn thân hơi run rẩy. Cho nên Trịnh Lục Dương bình tĩnh nhìn Mạnh Đường một cái, hiểu ra ngay tên khốn mà cô nói trước đó là ai, thậm chí không cần nhắc nhở. Anh liền nhớ lại lần trước ở trạm xe dưới công ty, Tần Chân từ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn phía chiếc xe buýt, đưa người cô ngày nhớ đêm mong đi. Cái loại biểu cảm vừa không nỡ vừa dầu dĩ kia, chắc chắn bởi vì người đàn ông này. Vẻ mặt Trình Lục Dương từ từ lạnh đi, lừa Mạnh Đường chẳng nói lời nào, sau đó nhìn thẳng dẫn Tần Chân đi về phía sảnh lớn. Tần Chân, giọng nói của Mạnh Đường qua hành lang và vào tai Tần Chân, cô hơi khựng bước suýt chút nữa dừng lại. Nhưng cô không dám, anh vừa tuyên bố tin vui sắp kết hôn, cô liền khóc thành thế này. Chỉ cần không phải não tàn thì đều có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cô dám dừng lại chứ? Cô nắm chặt lấy tay Trình Lục Dương, cứ ngắc người theo anh ta ra khỏi cửa lớn. Thời tiết khô nóng bên ngoài đập vào mặt giống như là cọng rơm cứu trái tim, suýt chút nữa lạnh giá làm tổn thương cô. Trình Lục Dương một mặt dẫn cô vào chiếc Bentley màu đen ven đường, trong vẻ mặt bối rối muốn chào hỏi lại không dám chào hỏi của Phương Khải, mà không biểu cảm ra lệnh lái xe. Đi đâu ạ? Phương Khải ngập ngừng hỏi, tò mò những gương mặt Tần Chân. Về nhà. Ánh mắt Trình Lục Dương như dao găm đâm thẳng vào mặt Phương Khải. Phương Khải vội vàng quay đầu đi. Bầu không khí bên trong xe nặng nề. Tần Chân từ từ thả lỏng, dựa vào ghế ngồi, quay đầu nhìn khung cảnh vụt qua ngoài cửa sổ, sau đó nhắm hai mắt lại. Hôm nay thực sự quá thảm hại, thảm hại vô cùng. Nhưng mà loại cảm giác mất mặt hoặc nhục nhã sinh ra khi bị suýt nhìn thấu tình cảm trong lòng lại không thắng nổi cảm giác hoang mang mãnh liệt khi nhận ra mình không còn cơ hội và lý do để thích người kia nữa. Sẽ phải từ bỏ tình cảm bí mật kia, sau đó thì mặc kệ ý nguyện trong lòng mà mạnh mẽ đặt một dấu chấm hết. 7 năm, thậm chí là hơn 7 năm, thứ tình cảm với cô khăng khăng kéo dài đến 17 năm. Nghĩ tới đây là một giọt nước mắt từ đôi mi nhắm chặt chảy xuống. Cô cảm thấy lỗ mũi hơi nghẹn nghẹn, hô hấp cũng rất nặng nề. Người bên cạnh là dễ dàng nghe thấy tiếng hít thở khi khóc của cô, nhưng mà cô không quan tâm được nhiều vậy. Huống hồ khóc trước mặt Trình Lục Dương vẫn tốt hơn khóc ở trước mặt người kia. Trong sự im lặng thật lâu, bỗng có một bàn tay đưa đến trước mặt cô, cùng với giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trình Lục Dương. Tần Chân. Cô ngừng thở mở mắt nhìn, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện bàn tay thon dài với các đốt ngón tay rõ ràng. Ngay giữa lòng bàn tay là một bọc khăn giấy, mà chủ nhân của bàn tay đó đang cầm nó rất vững. Hai hàng mi run rẩy, cô ngước nhìn lên, nhưng vừa vặn chỉ thấy sự mặt an tĩnh của Trình Lục Dương. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề quay đầu dòm ngó bộ dạng chật vật của cô, mà vẫn ngồi nghiêm chỉnh, dáng dấp đó thực ra rất tùy ý, rất dễ nhìn. Ánh mặt trời từ cửa sổ bên trái anh chiếu vào, y bóng hàng lông mi thật dài và rậm của anh, tạo bầu không khí dịu dàng trước giờ chưa từng có. Tần Chân do dự, rồi nhận lấy bọc khăn giấy trong lòng bàn tay anh, thấp giọng nói cảm ơn. Tần Chân đã tới nhà Trình Lục Dương rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đặt chân lên thư phòng ở tầng 2 và ban công nhỏ. Trình Lục Dương dẫn cô lên ban công khoảng 10 mét vuông kia, tia tay chỉ vào ghế mây. Ngồi đi. Tần Chân ngơ ngẩn, nhìn hoa cỏ sán lạn cho loá, gió ánh mặt trời chiếu vào trước mắt, bỗng nhiên không hiểu người đàn ông này. Anh, giống như một hiệp khách độc hành trên thế giới này, dường như không có bạn bè, không có người thân, mồm miệng cực kỳ xấu xa, thuộc dạng chỉ cần chung đụng một lần là sẽ khiến người khác muốn tránh đi thực xa. Cho dù là anh ta sở hữu ngoại hình đẹp đẽ đến mức người khác không thể bỏ qua. Thế nhưng, một hiệp khách độc hành như vậy lại có một căn nhà ấm áp, làm người khác hâm mộ thế này. Cách trang trí màu sắc, thuộc dạng mang lại cảm giác ấm cúng tốt đẹp nhất. Ngay cả vườn hoa nhỏ giữa không trung cũng làm cho người ta tấm tắc khen ngợi. Tần Chân không ngồi mà sững sờ nhìn nơi được sắp xếp ngăn nắp đáng yêu này. Thế là Trình Lục Dương dứt khoát đi đến bên cạnh cô, đưa một cái bình tưới nước cho cô. Không muốn thì giúp tưới nước đi. Cô nhận bình nước, nhìn anh cầm một bình nữa, sau đó thì đi đến trước những khóm hoa cỏ sau lưng anh, nghênh bình nước cho nước từ từ chảy ra. Hương thơm hoa cỏ trong không khí chảy vào mũi làm người ta cảm thấy dễ chịu, dường như cả người trở nên khoan khoái dưới ánh mặt trời, không còn gì vướng bận giống như những thứ hoa cỏ này. Trình Lục Dương đưa lưng phía cô, nhàn nhạt thốt hai chữ nói đi. Cô biết anh hỏi chuyện gì xảy ra, cho nên do dự chốc lát. Anh sẽ không muốn nghe đâu. Cái loại tình đơn phương chua xót này. Trình Lục Dương xoay người liếc cô một cái. Cô là con run trong bụng tôi ư? Sao biết tôi không muốn nghe? Tờ chân cầm bình nước không nói, anh lại nhìn xa hơn một chút, đi đến tưới nước cho cây hoa hồng bên cạnh, cuối cùng không nhìn được mở miệng. Nói ra chuyện cũ chua xót nhiều năm, giống như là khơi lại toàn bộ những vết sẹo, bày khía cạnh yếu đuối nhất của mình ra trước mặt người khác. Cô vừa mới kể đoạn đầu, liền thấp thỏm không yên nhìn bóng lưng bận rộn của Trình Lục Dương. Anh sẽ không sát muối lên vết thương của tôi đấy chứ? Trình Lục Dương không quay đầu, chỉ hừ một tiếng, Vết sẹo đã khơi lại, có sát lên vài nắm muối thì cũng không đau đâu. Tần Trần bật cười, sau khi cười nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có ai ngốc đến mức như cô không? Đối mặt với Mạnh Đường, từ sự chán ghét chẳng hiểu ra sao hồi đầu, chuyển thành liên tục chú ý khó nén nổi. Sau đó thì cứ như là chú ý như vậy, rồi phát hiện tất cả những phẩm chất tốt đẹp của anh ta. Cuối cùng thì thích anh ta đến hết thuốc chữa. Anh viết chữ đẹp, đặc biệt là viết chữ bằng bút lông. Ông nội của anh rất am hiểu thư pháp, cho nên dưới sự hun đúc của gia đình như vậy, anh dần dần luyện được thư pháp xuất sắc. Ngay cả tính tình cũng nhuốm vài phần trầm ổn, chín chắn không hợp với tuổi. Anh khiêm tốn, hiếu học, không kiêu căng phách lối. Bất luận là ai hỏi bài, anh cũng kiên nhẫn giảng giải. Nhiều lần cô ngồi ở sau anh, nghe anh nghiêm túc nhã nhặn giúp người khác thuật lại từng bước cách giải bài tập, mà có xúc động muốn đem đề toán đã hành hạ cô cả ngày để tìm anh nhờ giúp đỡ, nhưng cuối cùng đều nhẫn nhịn. Bởi vì môn toán của cô tệ đến mức chênh vênh ở ranh giới đạt yêu cầu, cô sợ đầu óc ngu dốt của mình sẽ tự động ngăn lại tín hiệu tư duy thiên tài của anh. Từ cấp 2 lên cấp 3, cô cứ luôn mừng thầm mình may mắn được chung lớp với anh. Nhìn trong thành phố lớn với số học sinh cùng tuổi lên tới 4 con số như thành phố B, thì đây chẳng phải kỳ tích khiến người ta khó tin sao? Mỗi ngày lúc cô ngồi xe buýt của trường đi học, có thể nhìn thấy anh. Lúc không chú ý trên lớp, có thể nhìn thấy anh. Lúc ăn cơm ở nhà ăn, có thể nhìn thấy anh. Thậm chí lúc ngồi dưới bóng cây buôn chuyện với Bạch Lộ trong tiết thể dục cũng có thể nhìn thấy anh. Biết anh chơi bóng rổ, nhìn tấm lưng sao lại sạch sẽ cao ráo, không đổ mồ hôi khó ngửi như các nam sinh khác. Mạnh Đường chính là một sự tồn tại đặc biệt như vậy, đặc biệt đến nỗi chiếm lấy trái tim của cô hết thảy 17 năm. Chị Lục Dương cho lúc tưới hoa cho họ một câu, tại sao không nói với anh ta? Tần Trần im lặng rất lâu, thấp giọng cười ra tiếng. Cả thế giới đều biết tôi thích anh ấy, chỉ anh ấy không biết, là thật không biết hay giả vờ thì không biết nữa. Cô không thông minh, cô không giỏi diễn kịch. Sự cố chấp và si mê dành cho một nam sinh không cần nói rõ là có thể bị người khác nhìn ra. Mà khi mấy nữ sinh lắm chuyện, nói nửa đùa nửa thật trước mặt Mạnh Đường, những câu như Tần Trân hình như thích cậu đó, hoặc là Mạnh Đường, cậu xem Tần Trân lại đang nhìn lén cậu kìa, thì phản ứng của Mạnh Đường luôn luôn là khẽ mỉm cười, rồi xoay đầu lại nhìn cô, sau đó hờ hững nên làm cái gì thì làm cái đó. Sao anh ấy lại không biết tôi thích anh ấy chứ? Tần Trân đi tới giữa đám hoa cỏ, nhìn xa xa phía thành phố. Anh ấy chỉ không thèm quan tâm mà thôi. Nó rất thương cảm, nó rất không có sức sống. Bình nước trong tay chỉ Lục Dương rốt cuộc bị anh ta tàn nhẫn đặt mạnh lên trên bàn. Anh xoay người híp mắt, nhìn dáng dấp đau lòng đứt ruột đứt gan của Tần Trân, nói từng câu từng chữ. Không phải anh ta không thèm để ý, mà ngược lại anh ta cố ý. Chương 22. Tần Trân giống như bị người ta pháo thích cắm, ngơ ngác đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích. Mà chị Lục Dương thì từng bước bước đến trước mặt cô, nói sắc bén. Cô không phải kẻ ngốc, chẳng nhẽ không nhìn ra mưu đồ hiểm ác của tên đàn ông kia. Tần Trần há hốc mồm lặp lại một lần. Mưu đồ hiểm ác? Chẳng nhẽ không đúng. Chị Lục Dương nhìn thẳng cô từ trên cao xuống, vạch trần chân tướng sự việc. Như lời cô nói, Mạnh Đường kia là một thiên tài có IQ cao. Cho dù không có IQ thì cũng không thể nhìn ra cô thích anh ta. Mà qua nhiều năm như vậy, anh ta trơ mắt nhìn cô yêu thầm nhớ trộm, chưa bao giờ đáp lại cô. Tần Trần biện luận. Đó là vì anh ấy không thích tôi. Đúng, không thích cô cho nên không đáp lại cô. Vậy tại sao anh ta không thẳng thắn từ chối cô? Tần Trần cố gắng tìm lời. Đó là vì anh ấy biết như vậy sẽ làm tổn thương tôi. Anh cho là ai cũng nói chuyện không lịch sự, không quan tâm tới cảm nhận của người khác giống như anh à? Chỉ Lục Dư kinh ngạc cười phá lên, nhìn thẳng vào Tần Trần với ánh mắt sắc bén. Tổn thương cô? Đau dài và đau ngắn, cái nào tổn thương hơn? Như cô nói đấy, khi một người thích một người khác thì từ ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, lời nói, kể cả thái độ, đâu cũng thể hiện thứ tình cảm đó. Mà tên đàn ông này nhìn ra tình cảm của cô cũng không nói ra, không đáp lại, ngược lại càng đối xử tốt với cô hơn. Không phải cô đã nói sao? Cô bị hạ huyết áp, lúc cô mệt mỏi vì chưa ăn sáng, anh ta chẳng nói tiếng nào đi mua bánh mì cho cô, làm cô cảm động muốn chết. Cô học dở toán, thầy giáo không thích cô. Lúc cô không mang bài tập, anh ta đưa bài của mình cho cô, giúp cô thoát nạn. Anh ta đã không thích cô, tự dưng tỏ vẻ tốt bụng, không phải kẻ gian thì là tên trộm, trao hy vọng háo huyền cho cô, không phải mưu đồ hiểm ác thì là cái gì? Không phải như thế, anh nói bậy. Tần Trần suýt nhảy dựng lên. Có một khoảnh khắc gương mặt đẹp trai anh tuấn của chị Lục Dương biến thành ác ma, mọc cái sừng dài trên đầu, mặt mũi đáng ghét vô cùng. Không phải như thế ư? Cô không phải kẻ ngốc, không phải không biết lời tôi có lý hay không, cô chẳng qua là không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Anh đừng cho tự mình thông minh, anh ấy chẳng qua là tốt bụng mới làm những chuyện này cho tôi, tuyệt đối không phải như anh nói. Là Cô đang cố gắng tìm từ thích hợp, dường như sợ rằng nếu từ này quá xấu xa, quá đê tiện, tạo thành vết thương không thể bù đắp đối với Mạnh Đường trong lòng cô. Là dối trá, là ích kỷ, là tâm cơ kín đáo. Chị Lục Dương tốt bụng giúp cô nói hết câu. Thế giới này có rất nhiều người tự cho là đúng, rõ ràng không thích đối phương, nhưng có thể thản nhiên, tự đắc, nhìn đối phương do dự đấu tranh vì mình. Anh ta chỉ nói vài câu, làm chút chuyện vặt, cô sẽ vui như là trúng được 500 vạn. Mà anh ta chỉ cần hơi đến gần người phụ nữ khác, cho dù có cử chỉ thân mật, cô cũng sẽ khóc lóc buồn bã như sắp tận thế. Tôi nói có sai đâu. Tần Trần nghẹn ngào, cô họng như bị lửa thiêu đốt, phút chốc không nói được gì. Cô nhớ tới những năm kia, mỗi khi nhìn thấy Mạnh Đường cười dịu dàng với các cô gái khác, trong lòng cô đều có loại cảm giác như lửa đốt thế này. Cô cũng nhớ tới mỗi lần Mạnh Đường lặng lẽ đưa đáp án câu hỏi của thầy giáo toán cho cô, sau khi cô trả lời xong suôn sẻ, ngồi xuống thì trong lòng tung tăng nhảy nhót. Rất nhiều lần anh giúp cô mà không hề so đo tính toán, cứ như bàn trước là tốt nhất thế giới, không lý do, không cần báo đáp. Cũng có rất nhiều lần cô thấy anh đối xử tốt với các cô gái khác giống hệt với cô. Sau đó cô trằn trọc suốt đêm, than ngắn thở dài cho đến rạng sáng. Cô vẫn đang cố gắng thuyết phục bản thân, không phải như thế, anh ấy không phải loại người như vậy, anh ấy chẳng qua là... Cái loại tâm lý tự lừa mình dối người ngu ngốc này quả thực không thể nhẫn nhịn nổi. Chị Lục Dương tiếp lời, chẳng qua là tên thích làm người tốt. Dương Dương tự đắc tiếp nhận ánh sáng sùng bái và yêu quý của người khác. Những khán giả dưới sân xem các cô khoa chân múa tay dễ vừa kịch yêu đương đơn phương. Suốt nhiều năm qua anh ta có thời gian và cơ hội để nói với cô là anh ta không thích cô, chỉ một câu là có thể giải thoát cô khỏi cái thứ tình cảm thầm mến nhỏ bé. Nhưng anh ta không làm, vẫn để cô trầm mê suốt 17 năm. Cô nói đi, cô cần bao nhiêu chứng cứ mới chịu tin anh ta căn bản không phải nam thần mà chỉ là một kẻ tiểu nhân. Không sao, tôi sẽ giúp cô liệt kê từng từng cái một. Từ câu từng chữ đầy ác ý xé toạc tất cả vết thương đã đóng vảy bên ngoài của cô. Tờ chân hoảng loạn, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn chị Lục Dương. Anh câm miệng đi, không được nói, tất cả đều là bịa đặt. Miệng ở trên người tôi, cô bảo tôi không được nói thì không được nói ư? Tần Chân, tôi là vì tốt cho cô, giúp cô sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Nếu cô không chấp nhận sự thật thì sẽ luôn sống như vậy, vĩnh viễn không thoát khỏi bóng ma của Mạnh Đường. Cô thấy rõ ràng anh ta là kẻ dối trá cỡ nào, lợi dụng tình cảm của cô để thu được cảm giác thỏa mãn cho anh ta. Anh ta căn bản là không quan tâm. Tần Trang không muốn nghe tiếp một chữ nào nữa, hận không thể tát một cái, làm cho người tự cho là đúng này ngậm miệng lại. Chị Lục Dương vẫn đang lải nhải, cô dứt khoát nhấc tay anh đưa lên miệng cắn. Chị Lục Dương hít sâu một hơi, bị đau nên đẩy cô ra, mà Tần Trân thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, bất cẩn dẫm lên chậu hoa phía sau, vô cùng chật vật ngã nhào vào trong đống hoa cỏ. Chị Lục Dương không nghĩ là mình sẽ đẩy ngã cô nên vội tiến lên đỡ, nào ngờ Tần Trân ngã ở trong đống hoa cỏ bỗng không phản ứng gì. Đôi lúc trong lòng anh cũng hơi khựng lại, thì anh thấy cô gái kia nằm trên mặt đất khóc không thành tiếng. Thật sự là kiểu khóc không ra tiếng, chỉ nằm sấp trên mặt đất mà khóc, tấm lưng mảnh khảnh gầy yếu run rẩy, cứ như là cả thế giới đều vứt bỏ cô. Chị Lục Dương ngừng bước chân, tay vừa ra giữa chừng cũng khó di chuyển thêm nửa tấc. Anh đã thấy rất nhiều dáng vẻ của Tần Chân, hoặc khả năng kiềm chế siêu mạnh để ứng phó với loại người vạch lá tìm sâu như anh, hoặc cố nén sự khó chịu trong lòng để nở nụ cười với những khách hàng có hành vi quá đáng trong lúc mua nhà, hoặc không thể nhìn nổi nữa mà vùng lên nói những lời ác độc, hoặc vì một cái điện thoại di động mà liều mạng với kẻ cướp đang cầm dao. Nhưng chưa bao giờ như lúc này, cô của hiện tại bất lực, yếu ớt đến mức dưới những sức nặng của một câu nói có thể dễ dàng đè sập cô. Cô khóc như thế lúc lâu, cuối cùng nghẹn nghẹn nói nhỏ, sao anh cứ phải vạch trần tôi? Anh rốt cục nhẹ giọng, tôi là vì muốn tốt cho cô. Anh cho tôi là kẻ ngốc có phải không? Tôi không có năng lực phán đoán, đầu óc mê muội, tôi ngu xuẩn đến mức cả thế giới đều biết anh ấy cố tình lằng nhằng với tôi, nhưng chỉ có mình tôi trầm mê trong đó không thể thoát khỏi. Cô khóc đến thở không ra hơi. Anh chỉ biết nói anh ấy tự cho là đúng, thực ra thì người tự cho là đúng chính là anh. Nếu như anh không vạch trần tôi thì ký ức về mối tình đầu trong lòng tôi mãi mãi đẹp nhất. Nhưng anh cứ vạch trần khía cạnh xấu xa nhất, yếu đuối nhất của chính người ta ra. Tờ trời khóc mệt quá, không để ý đất cát bẩn thỉu bao nhiêu, đờ đẫn vùi đầu trong đó như là muốn ngạt chết bên trong. Chị Lục Dương giật mình vội tiến lên kéo cô, nhưng bị cô tùy hứng hất ra. Cút đi, anh cút đi cho tôi. Anh hiếm khi không so đo với cô, chỉ dùng sức lôi cánh tay cô kéo cô lên. Dù sao đàn ông cũng khỏe hơn nhiều, Tần Trần nhanh chóng bị anh kéo đứng dậy, đành phải ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Trong lúc vùng vẫy, nghe chị Lục Dương bị đau một tiếng. Lúc này Tần Trần dừng tay, phát hiện mình vô tình đánh vào cánh tay phải vừa mới tháo bột của anh. Nhưng dù là thế, Trình Lục Dương vẫn dùng tay trái nắm lấy tay cô, bình tĩnh nhìn cô. Thật tức cười, mặt lấm lem bùn đất và nước mắt, cả người bẩn thỉu, nói cô là người nhặt ve chai cũng đã sỉ nhục người nhặt ve chai. Anh rất thích sạch sẽ, chưa bao giờ muốn đụng với bất cứ thứ gì dơ bẩn. Lẽ ra anh phải vô cùng ghét bỏ mà buông tay cô, sau đó thì quát tháo đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng anh lại không làm vậy. Lần này là lần hiếm có Tần Chân để lộ bản tính chân thật nhất của mình trước mặt anh, không đeo mặt nạ giả dối, không nói những lời nhẫn nhịn dối lòng. Cô nhếch nhác và buồn cười nhưng vô cùng chân thật. Suốt nhiều năm như vậy, Trình Lục Dương rất hiếm gặp được người đối xử với anh hoàn toàn thẳng thắn. Vừa Khải xem như là người đặc biệt, nhưng vào thời khắc này, cô gái thích nhất là nhẫn nhịn chịu đựng, làm bộ làm tịch này lại tháo xuống lớp phòng bị, vừa bày bộ mặt chân thật nhất trước mặt anh. Khi cô khóc đến đau đớn như vậy, nhưng lại dừng lại vì một tiếng kêu đau của anh. Trong mắt chợt thoáng qua lo lắng và áy náy. Những điều này là do anh nhạy cảm bắt được. Anh cảm thấy mình bỗng không thể nói ra nổi những lời độc ác nữa. Giả co như vậy một lát, anh kéo Tần Chân đi vào phòng khách. Tần Chân như đã phản kháng mệt, để mặc anh kéo cô ấn xuống ghế sofa. Chỉ trong lát sau, anh cầm bộ quần áo sạch sẽ và một cái khăn tắm quay lại, nghiêm giọng ra lệnh đi tắm. Tần Chân nhắm mắt không đếm xỉa tới anh, dường như mệt mỏi đến cực hạn. Chị Lục Dương nhìn dáng dấp tinh thần chán nản của cô, trong lòng khó chịu, cảm thấy rằng thà cô cứ phản kháng một trận như dở hơi khi nãy. Thế là lại tức giận kéo tay cô, đẩy cô vào nhà tắm. Cho cô 10 phút, sửa sang sạch sẽ đi, buổi chiều là thời gian làm việc đấy. Cô mà còn dỗi nữa, tôi gọi điện cho Lưu Chân Châu trừ lương của cô. Tần Chân phản xạ có điều kiện giật mình một cái, sau đó thấy Trình Lục Dương cạch một tiếng đóng cửa trước mặt cô. Trong tay cô là bộ đồ và khăn tắm, anh cứng rắn nhét cho. Bên trái có cái gương, soi rõ bộ dáng nhếch nhác được cười của cô. Cô từ từ đặt quần áo và khăn tắm lên bồn cầu, rửa mặt bằng đá cẩm thạch vuông vức. Cuối cùng là vẫn làm theo lời anh. Mà Trình Lục Dương ngồi trên ghế sofa, tiện tay cầm quyển tạp chí lên xem. Chỉ lát sau nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn trà vang lên. Tiếng nhạc Doraemon vô cùng kinh điển, ngây thơ cũ rích, buồn cười và ấu trĩ. Đây là toàn bộ đánh giá của Trình Lục Dương đối với tiếng chuông này. Anh cầm lên xem, thấy trên màn hình hai chữ Mạnh Đường. Chương 23. Gần như là phản xạ có điều kiện, Trình Lục Dương vô cùng bình tĩnh bắt máy, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng dễ nghe. Ai vậy? Mạnh Đường cảm thấy lạ lạ. Thứ nhất, khi họp lớp, rõ ràng mọi người đã trao đổi số di động. Anh còn vì chuyện căn nhà, cố ý nháy điện thoại cho Tần Chân rồi nhìn cô lưu lại. Sao lại mất rồi? Chẳng nhẽ cô xóa số mình? Thứ hai, rõ ràng là anh gọi vào số Tần Chân, nhưng lại do đàn ông nghe. Chẳng lẽ chính là người đàn ông đưa cô rời khỏi hội sở kia? Mạnh Đường chần chờ một lát, rồi vẫn ôn hòa nói. Tôi là Mạnh Đường, xin hỏi Tần Chân có đó không? Chị Lục Dương tỉnh bơ. Anh tìm cô ấy có việc gì? Tôi muốn nói trực tiếp với cô ấy, không biết có tiện đưa điện thoại cho cô ấy không? Cảm ơn. Mạnh Đường lễ phép nói. Mà khi nghe thấy giọng điệu có văn hóa này, Trình Lục Dương liền giận dữ. Tên họ Mạnh này có gì khác Trình Húc Đông không? Người ai cũng có thể tỏ ra phong độ thế này. Người khác anh không xen vào, nhìn Tần Chân anh phải quan tâm. Tên tâm cơ nặng nề thế này, đối xử tốt với cô nhiều năm như vậy, cho lòng biết rõ cô yêu mình say đắm lại không vạch trần, tự dưng để cô say mê chìm đắm trong cái lốt dịu dàng lương thiện của anh ta. Quả thực là tên đạo đức giả, tự mình là đúng. Sao nào, bây giờ lại muốn gọi điện thoại đến nhờ Tần Chân chuyện trang hoàng cho phòng tân hôn của anh ta, muốn mang vợ chưa cưới đến ân ái rồi xem dáng vẻ ghen tị của cô à? Cuộc đời này Trình Lục Dương hận tất cả kẻ dối trá. Lúc này anh cười nói vô cùng dịu dàng. Xin lỗi, Tần Chân đang tắm rửa, hiện tại và mấy tiếng tiếp theo không tiện nghe điện thoại của anh, có chuyện gì nói luôn với tôi. Anh dừng một chút, giờ vừa nhìn đồng hồ. Nhưng cũng không thể quá 10 phút, cô ấy sắp tắm xong rồi đây. Giọng điệu nói cợt nhả bao nhiêu, có cợt nhả bấy nhiêu. Mạnh Đường nghẹn lại, một lát sau tỏ ra điềm nhiên hỏi một câu. Xin hỏi anh là... Tôi là Trình Lục Dương. Sau khi nói tên mình, Trình Lục Dương cợt nhả. Ngại quá, cô ấy ra rồi. Thế nhá, không nghe anh nói nữa. Sau đấy nhẹ nhàng cúp điện thoại. Nhìn lại chữ gai mắt trên di động, lại nghĩ đến dáng dấp Tần Chân đau lòng gần chết vừa rồi, Trình Lục Dương rất quyết đoán cho số Mạnh Đường và sổ đen. Anh tốt bụng quá mới có thể giúp cô. Đội ngũ cảm động Trung Quốc có không chọn anh vào danh sách hỏi thăm, quả là đáng tiếc. Theo anh, từ trao giải thưởng tuyệt đối phải viết thành anh, một người đàn ông dịu dàng, anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đã hy sinh danh dự đạo đức và sự trong trắng cao quý chỉ vì cứu cô gái lớn tuổi thất tình, vô lực dãy dụa trong bể tình này. Mà bên kia di động, Mạnh Đường nhìn màn hình di động không nhúc nhích rất lâu mới cất điện thoại quay về sảnh lớn. Cái tên Trịnh Lục Dương thì sao anh lại không biết? Đặc biệt khi anh lựa chọn thương hiệu thiết kế nội thất Lanlun hợp tác với Âu Đình. Có điều là sao một quản lý nghiệp vụ lại có quan hệ gần gũi với con trai của Trình Viễn Hàng như vậy? Hợp tác nghề nghiệp à? Lời nói vô căn cứ. Nghĩ đến đây anh xa sầm mặt. Không ít bạn học cũ uống say, lớp trường ngà ngà rồi vẫn sốt ruột hỏi một câu: sao rồi, tìm được Tần Chân không? Cô Lý thật là nói bệnh liền bệnh. Ngày hôm qua lúc gọi điện thoại khỏe khoắn, thế nào hôm nay vào viện? Trước kia Tần Chân thân thiết với cô ấy nhất, không thể không thông báo cho cô ấy chuyện này. Biểu cảm của Mạnh Đường không còn nhu hòa như trước mà ra chiều lạnh lùng, giọng nói cũng trầm thấp không ít. Anh nhìn chỗ trống của Tần Chân và Bạch Lộ. Không cần gọi cô ấy đâu, chúng ta đi là được. Vì sao không gọi cô ấy? Lớp trưởng cầm lấy túi sách đi ra ngoài với anh. Không phải cô Lý đã muốn gặp cô ấy từ trước, bỗng nhiên bị sốt huyết não, không biết tình hình thế nào, bây giờ gọi Tần Chân không phải rất đúng ư? Cô ấy không tới được. Lần đầu tiên Mạnh Đường tỏ giọng khó chịu, bước nhanh chân ra ngoài. Lớp trưởng lập tức im bặt, nhìn ra bóng lưng anh viết rõ bốn chữ: người lạ chớ gần. Chị Lục Dương nói cho cô 10 phút sửa sang lại mình cho sạch sẽ. Mà nửa giờ trôi qua, Tần Chân chưa ra khỏi phòng tắm. Chị Lục Dương ở bên ngoài gõ cửa mầm: cô chết trong đó rồi. Tiếng nước im mặt, Tần Chân yếu ớt nói: xong ngay đây. Đợi cô thay bộ đồ, chiếc áo rộng thùng thình tới mấy cỡ, chiếc quần sóc mà chỉ cần buông tay sẽ trượt xuống hai chân đi ra phòng khách, thì chị Lục Dương nhìn lướt qua bộ tóc ướt sũng đang nhỏ giọt của cô, rồi quăng cái khăn mặt đã chuẩn bị sẵn cho cô: tôi còn tưởng cô cắt cổ tay bên trong đó cơ đấy. Dù sao không phải tôi trả tiền nước, không tắm thì phí, đã tắm thì tắm cho đã chứ. Tần Chân nhận lấy chiếc khăn, suýt thì rơi xuống đất, một tay xách quần, một tay lau tóc, chẳng hề để ý hình tượng của mình. Chị Lục Dương giễu cợt cô: trông cô đi, có muốn tôi thương xót cô, thưởng cho cô mấy tờ ông Mao không? Tần Chân ném bừa khăn mặt lên bàn, ngồi bên cạnh anh rồi không nói nhanh chẳng chậm: anh tưởng vài tờ tiền dơ bẩn là có thể dẫm đạp danh dự của tôi à? Giờ tiếp theo cô mặt dày chia ra: mà được rồi, dẫm nhẹ thôi nhé. Chị Lục Dương dù quyền tạp chí trong tay đập bốc lên tay cô: tôi bảo cô, sao cô có thể chẳng có tự ái gì vậy? Vừa rồi khóc lóc ầm ĩ như chưa bao giờ khóc, giờ tưng tửng, làm người không cần góc cạnh rõ ràng, tôi xấu gì cũng được khéo đưa đẩy để mất cả khí khái thế chứ. Tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Tần Chân rút tay lười biếng dựa vào ghế sofa: cuộc sống bằng mòn chúng ta cho tròn là để lan xa hơn, chưa từng nghe những lời này ư? Chị Lục Dương liếc mắt nhìn cô ghét bỏ rồi đứng dậy đi vào phòng bếp, đồng thời nói: vậy cô nhanh nhanh lăn đi, lăn được bao xa thì lăn đi. Như lời này chẳng có tính đe dọa gì, thậm chí khi anh đến gần phòng bếp, nét mặt còn thả lỏng ra. Anh như đang thở phào vì Tần Chân rốt cuộc không ra chiều sống dở chết dở nữa. Anh vừa điều khiển cánh tay đau âm ỉ làm bếp, vừa vô cùng bình tĩnh nói cho cái tay cao quý tự hạ thấp địa vị của mình: bộ thiếu ra đây là mở lòng từ bi, bi thương xót kẻ thất tình, bằng không đánh chết, tôi không nấu cơm cho cô nàng. Kết quả để khi anh bày bát mì hải sản lên mặt bàn ra phòng khách xem thì phát hiện Tần Chân ngủ lăn quay ra ghế sofa. Té ra khi anh tốt bụng ở trong bếp làm cơm chiều cho cô thì cô nhàn nhã ngủ ngon trên ghế sofa ư? Chị Lục Dương định lay cô tỉnh nhưng vừa ngồi xuống thấy cô ngủ rồi mà vẫn bất an trở mình, nhíu chặt mày nói bê gì đấy. Anh phân biệt cẩn thận phát hiện cô nói hai câu liên tiếp: tôi không có tiền, đừng tìm tôi đòi tiền. Quả nhiên là con người tầm thường. Anh còn tưởng rằng cô si tình cái tên Mạnh Đường kia như thế, ít nhất nên gọi tên anh ta hai tiếng, kết quả nằm mơ cũng nói đến tiền. Nghĩ thế anh đứng dậy, vào phòng ngủ mang cái chăn sạch sẽ đắp lên cho cô. Anh chỉ không muốn có người chết trong nhà anh, thế thôi. Gần 8 giờ, Tần Chân tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời tối đen, đồng hồ trên tường kêu tích tắc, trong phòng im lặng. Cô ngồi dậy, nhìn chiếc khăn trên người mình, sau đó xách quần đi tìm chủ nhân của căn phòng khắp nơi. Tìm một vòng tầng 1 không thấy bóng người, cô lại leo lên tầng 2, rốt cuộc nhìn thấy Trình Lục Dương ở phòng sách. Lúc đó Trình Lục Dương đã gọi điện thoại, mặt hướng ra ngoài màn đêm ngoài cửa sổ, chỉ để lại sườn mặt cho Tần Chân. Bất ngờ là anh đang đeo một chiếc kính đen phối hợp với chiếc áo phông màu trắng và cái ngủ màu đen bằng bông, thoạt trông cứ như sinh viên, nó bớt đi cái cảm giác xa cách thường ngày. Tần Chân nghe thấy anh dùng giọng điệu cóng kỉnh không yên với đầu bên kia: đúng, giả mạnh lắm, mới đầu tôi tưởng cận thị, kết quả phát hiện đeo kính không tác dụng. Nói tới đây, anh bỗng gỡ chiếc kính đen xuống, không kiên nhẫn ném xuống sàn nhà. Tiếng lạch cạch khiến Tần Chân đứng ở cửa giật mình không dám lên tiếng. Là thế nào? Phải kiểm tra tỉ mỉ lại á? Lần trước anh nói với tôi không vấn đề gì mà, sao lại muốn đến kiểm tra? Giọng anh đầy áp nỗi tức giận, đường nét trên gương mặt căng lên, khôi phục dáng vẻ người lạ chớ gần. Đừng có rông dài, có chuyện thì nói, có dám thì mau đánh. Không biết người đầu bên kia nói gì, anh bỗng đứng được ra, sau đó gằn từng câu từng chữ. Anh đang nói tôi có khả năng không nhìn được màu nữa, không phải mù màu xanh đỏ, cũng không phải kém về màu sắc, mà là hoàn toàn. Dù thế nào cũng không thể nói ra miệng hai chữ kia. Anh lặng thinh một lát, đột nhiên cúp máy, không muốn nghe đối phương nói tràng giang đại hải. Ném điện thoại bịch một cái lên trên tường. Không nghi ngờ gì, sức lực kinh người đó khiến chiếc di động tan nát. Trong nỗi khiếp sợ, Tần Chân trốn ở cạnh cánh cửa nhanh như chớp, không để anh phát hiện bản thân mình. Trái tim cô đập thình thịch trong phút chốc, lặng lẽ quay lại phòng khách. Dường như cô đã khám phá một bí mật kinh người. Bệnh mắt của chị Lục Dương trở nên nghiêm trọng à? Cho nên cô giật mình nhớ tới buổi tối hôm di động bị cướp. Ở văn phòng cô chỉ đùa anh chuyện màu sắc quần áo, không ngờ rằng lúc ấy anh phản ứng mạnh như vậy, trực tiếp quát to cô ra ngoài. Anh mắc bệnh mù màu, hoặc là nói anh đang dần dần bị bệnh mù màu à? Cô ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, đột nhiên không thể thốt ra nổi một chữ. Cô nhớ ra khi Phương Khải từng nói anh thường xuyên mặc trang phục có màu sắc tươi sáng, vì thế trở thành tiêu điểm của đám người mà không biết. Cô từng nghĩ đó là do anh cợt nhả, thích nổi trội, gây sự chú ý khắp nơi. Anh chưa bao giờ lái xe, theo lý thuyết anh có thân phận như vậy. Hơn nữa Phương Khải lại thường xuyên suy nghĩ, nếu biết lái xe thì đi lại tiện hơn nhiều, nhưng anh chưa từng định học lái xe. Ngoài ra có rất nhiều lần cô giao túi tài liệu cho anh, cho dù chỉ có hai màu thôi, anh cũng cố ý bắt cô đánh dấu bằng chữ lên trên cái túi tài liệu. Một khi cô chê anh phiền phức thì anh nổi cáu. Anh thực sự bị mù màu, hoặc là nói cảm giác màu sắc rất kém. Tần Chân ngồi trong phòng khách không bật đèn, điều hòa bí mật không ai biết này. Qua khoảng 10 phút, chị Lục Dương đi từ tầng 2 xuống, thấy Tần Chân ngồi ngẩn người như là khúc gỗ trên sofa. Anh dừng một lát đi vào phòng khách. Lại đau lòng mối tình đầu chết non của cô ư? Tay trái của anh tùy bấm lên tường, phòng khách lập tức sáng ngời. Tần Chân ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh khôi phục dáng dấp, cả lơ phất phơ như xưa nay. Hai tay đút thoải mái trong túi quần, hoàn toàn không có vẻ cáu kỉnh giận dữ vừa rồi. Cô xách quần đứng lên, nói rõ ràng. Tôi đói bụng lắm, có cái ăn không? Chị Lục Dương liếc cô. Phải làm rõ đây là nhà ai, có cũng không cho cô ăn. Đại gia, xin ngài thương xót đi, nể tình tôi thất tình, thưởng cho tôi miếng cơm ăn đi. Nhìn anh điềm nhiên như không, cô không biết xấu hổ mà giả vờ như chưa nghe thấy gì. Anh xem thắt lưng quần rộng thế này, dù sao cũng phải để tôi ăn no bụng, nó mới không tuột xuống chứ. Chị Lục Dương liếc cô một cái, dẫn cô vào bếp. Chỉ mì hải sản đã lạnh trên bàn, tự mình hâm nóng mà ăn. Đến giờ Tần Chân mới nhìn thấy hai bát mì đã làm xong từ khi nào, nhưng chưa hề động đũa. Anh vừa làm à, lúc tôi ngủ à? Chị Lục Dương hừ hai tiếng, tỏ vẻ trả lời. Vậy sao anh không ăn? Cô xách quần đi hâm nóng mì, thực sự lôi thôi nên buộc nút thắt lưng quần lại, sau đó hai tay làm việc. Chị Lục Dương đứng ở cửa nhìn cô bận rộn nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô hâm nóng mì. Cô trong bộ đồ thùng thình của anh có vẻ rất buồn cười, tóc tai phân tán hất ra sau đầu, trông chẳng có vẻ nữ tính chuyên nghiệp ngày thường. Thậm chí cô còn thoải mái vừa bật bếp vừa ca hát, hoàn toàn không còn vẻ đau lòng gần chết lúc chiều. Không thể nói rõ vì sao, anh cũng không biết vì sao nhìn cô ngủ, anh cũng không còn tâm trạng ăn mì, cứ cảm thấy ngồi ăn một mình trước bàn to như thế này là chuyện vô cùng buồn cười. Để đại khái chỉ là lý do nhiều lần Phương Khải đưa anh về, anh ân cần đến đáng sợ mà cố giữ Phương Khải lại, sau đó tự mình xuống bếp làm suất cơm cho hai người. Không muốn một mình đối mặt trước bàn ăn trống trơn, không muốn một mình ăn thức ăn nóng hổi. Sau khi được đun nóng, mì hải sản đã trương hết, sợi mì dính vào nhau, cá mực cũng không còn tươi vừa phải như trước. Chị Lục Dương vốn không thèm ăn, kết quả nhìn thấy Tần Chân ăn ào ào vui vẻ, anh cũng gắp một đũa cho vào miệng. So sánh với tư thế tao nhã của anh, Tần Chân ăn chẳng ra cái dáng gì. Anh không khỏi nói cô. Đôi khi tôi rất nghi ngờ, mẹ cô sinh cô có phải là quên vén tã lên xem không, nên mới có thể khiến giới tính hỗn loạn, nuôi dưỡng cô thành nam thế này. Thành ra cô chẳng có tí lịch sự mà con gái nên có. Cô tính toán lại hai tảng thịt trước ngực mình, cân nhắc xem bản thân cô nên tham gia đội ngũ đàn ông có vùng đất bằng phẳng không. Tần Chân uống hết nước mì nóng, sau đó ngẩng đầu thỏa mãn. Bản thân tôi thoải mái là được, vốn chẳng phải thiên kim tiểu thư, việc gì phải biến bản thân mình thành thân thể tiểu thư số mệnh nha hoàn. Chị Lục Dương giễu cợt. Khó trách Mạnh Đường không đếm xỉa đến cô. Vốn chỉ là lời vô tâm, xưa nay anh luôn nói huỵch toẹt, nhưng lời thốt ra rồi bản thân anh cũng phát hiện không ổn. Như anh dự đoán, về mặt Tần Chân hơi buồn bã, nhưng vẫn tỏ ra không sao, hỏi anh một câu. Anh cảm thấy nếu tôi ăn cơm lịch sự hơn, nói chuyện nhã nhặn hơn, chỉ nhẽ anh ta coi trọng tôi à? Chị Lục Dương không nói chuyện. Để ý đã sớm vừa ý, nếu đã không đếm xỉa tôi thì có nói làm gì cũng ảnh hưởng đến anh ta được. Tần Chân bưng bát không đi đến bồn nước, đừng tỏ cái vẻ miệng lưỡi nhanh nhỏ rồi lại hối hận không thôi đấy. Anh đã nói tôi là con trai, làm con trai tất nhiên phải thật tình, khổ sở thì khổ sở, khóc xong thế là tốt rồi. Cô nói xong quay đầu nở nụ cười với Lục Dương, cuối cùng rửa bát, còn cố ý ngồi xuống đối diện anh, cực kỳ nghiêm túc. Thật ra anh nói có lý, tôi chỉ là cứ không chịu chấp nhận mà thôi. Chị Lục Dương rút tờ khăn giấy lau miệng, đứng dậy nhìn cô. Cho nên Tần Chân đứng dậy theo, bỗng nhiên giang hai tay ôm lấy anh. Cho lúc anh đang hóa đá, thấp giọng nói, cảm ơn anh. Chương 24. Đó là một cái ôm rất thành ý, rất nhẹ rất nhẹ. Thậm chí cô còn không dùng sức mà chỉ hơi dán vào người anh. Chợt phút chốc, chị Lục Dương cứng đơ cả người, bị một cô gái ôm đột ngột khiến cho chẳng biết làm sao. May mà chỉ khoảnh khắc, cô nhanh chóng lùi lại hai bước trở về chỗ ngồi cũ. Tần Chân ra vẻ kinh ngạc chỉ vào mặt anh. Ồ, anh đỏ mặt ư? Sau mặt chị Lục Dương xấu xí vô cùng trong nháy mắt, anh trừng cô hung tợn, xoay người đi đến phòng khách. Tần Chân đi theo. Cảm ơn anh đã nghĩ gì nói đấy, dõng dạc. Tự cho mình là đúng, tự cho mình là thông minh, làm việc thiện. Nhờ có anh, tôi được lợi không ít đấy. Như thế tôi mới hiểu dạy người lấy cá không bằng dạy người đánh cá. Đây là đang nói phét cái gì đây? Chị Lục Dương dừng bước. Tần Chân đang lải nhải va vào lưng anh, giật nảy cả mình. Anh xoay người nhìn cô. Tần Chân, tôi phát hiện cô rất biết được voi đòi tiên. Hòa nhã với cô tí là cô đã dám làm bừa. Ngày nào đó, nếu cho cô cái máy bay chiến đấu, chả nhẽ cô ngập tràn lòng yêu nước, lái luôn đến chiến đảo điếu ngư. Không cho phép ai được ở đó mà giết toàn bộ à? Tần Chân buông tay. Không phải chúng ta là bạn bè ư? Bạn bè chẳng phải, không phải là nên có gì thì nói đó, đùa giỡn mắng thẳng mặt nhau à? Anh ra chiều ghét bỏ. Ai là bạn với cô? Cô từng thấy Cao Phú Soái là bạn tốt với cô gái bao giờ chưa? Ý anh là cao giáo, giàu có, đẹp trai. Tần Chân nói một cách oai phong lẫm liệt. Tôi nghĩ anh đã không nông cạn thế chứ. Sẽ không dùng điều kiện bên ngoài chẳng có ý nghĩa gì để so sánh với điều kiện bên trong của một người. Tuy rằng trông tôi nghèo thật, nhưng tôi tự nhận tôi kết bạn rất thật lòng, tuyệt đối không đem người khác. Thậm chí so với những người có tính toán với anh, tôi quang minh lỗi lạc hơn. Chờ cô nghiêm túc thật tình thế, chị Lục Dương bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ vào trong bếp. Đi đi, lấy hai chai rượu đến đây. Khi Tần Chân vui vẻ cầm hai chai rượu không rõ nhãn hiệu quay lại phòng khách, anh nhận lấy một chai, lấy dụng cụ bật nắp từ trong ngăn kéo tủ, dễ dàng mở nắp chai rượu. Khi đưa rượu cho Tần Chân, đổi sang chai chưa bật nắp, Tần Chân xua tay. Ôi giời, lằng nhằng thế làm gì? Cô nâng chai rượu lên miệng, cắn một nhát rất hào sảng, sau đó nhả nắp ra lòng bàn tay, lắc lắc chai rượu ra chiều đắc ý. Chị Lục Dương lắc đầu vô cùng đau đớn. Quả nhiên là con trai. Hai người ngồi trên sofa uống rượu như thế. Chị Lục Dương thuận tay mở nhạc âm hưởng. Âm nhạc dịu dàng nhẹ nhàng quấn quanh căn nhà. Anh uống hớp rượu, lười biếng tựa vào sofa. Chị quay đầu lại và nói với người bên cạnh. Cô thực sự muốn làm bạn với tôi? Tôi tưởng chúng ta là bạn rồi. Ngạc nhiên thật đấy. Anh cúi đầu cười rộ lên. Có gì mà ngạc nhiên? Gần 10 năm nay cô là người bạn đầu tiên của tôi. Tần Chân sửng sốt, quay đầu nhìn sang anh, chỉ thấy sườn mặt anh đang cười. Anh hơi ngẩng đầu, nhìn cái đèn màu vàng ấm trên đầu, lông mi dài dài run rẩy như là cành liễu bị gió thổi qua. Cô nhìn anh hoang mang. Sao anh lại không có bạn bè? Anh trông sáng sủa thế này, nhà lại có nhiều tiền như thế. Sự nghiệp thì cũng thành công như vậy. Tuy mồm miệng hơi đáng đánh đòn, hơi xấu tính, nhưng người muốn lôi kéo làm quen anh tuyệt đối có thể chất đầy mấy xe tải đấy. Sao lại không có bạn chứ? Anh thoải mái đáp, quay đầu nhìn cô. Bởi vì không ai từng thực sự đến gần tôi, bởi vì tôi chưa từng cho phép bất cứ ai đến gần tôi, hiểu biết tôi, sau đó thân thiết với tôi đến mức có thể xưng là bạn bè. Trừ Phương Khải, nhưng cũng chỉ là quan hệ cấp dưới cấp trên, chưa tới mức bạn bè. Tần Chân mờ mịt hỏi anh, vì sao? Vì sao ư? Anh nghĩ ngợi giây lát rồi cười trả lời cô, bởi vì nhờ bí mật nên không hy vọng bị người ta phát hiện. Anh nâng ly lên miệng nhấp mấy hớp, hầu kết lên xuống mấy lần, gợi cảm kinh khủng. Trong màn đêm rủ xuống này, Tần Chân thở thẫn nhìn chị Lục Dương, bỗng nhiên cảm thấy anh quả nhiên không còn là cậu ấm xấu tính trong ấn tượng của cô nữa. Anh có nhược điểm, có bí mật, bớt vài phần xa xăm, tự nhiên thêm phần tình người. Không phải biết rõ màu sắc, cũng coi như là một trong số nhiều bí mật mà anh nói. Vậy cô tính là đã phát hiện bí mật của anh không? Cô bỗng nhiên chạm ly với anh, tạo ra âm thanh lanh lảnh. Cô nhếch miệng cười. Đã là bạn bè rồi, vậy sao anh không ngại chúng ta trao đổi bí mật chứ? Chị Lục Dư nhớ mày, còn chưa đáp lại cô đã tiếp lời. Cô rất chủ động. Tôi bắt đầu trước, nhà tôi có hai chị em. Tôi và em trai Tần Thiên, nó ít hơn tôi 9 tuổi. Năm nay vừa mới 17, đang học lớp 11 đấy. Năm tôi đỗ đại học bởi vì điều kiện kinh tế nhà tôi bình thường, không thể đồng thời gánh vác học phí đại học và chi phí cho nó học trường quý tộc. Cho nên cuối cùng tôi chỉ bỏ việc học đại học để đi làm. Chị Lục Dương vuốt ve chai rượu lạnh lẽo trong tay, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười. Em trai, hóa ra cô cũng là... Cũng là cái gì? À, không có gì. Anh cũng nhấp hớp rượu, thật không ngờ Tần Chân cũng không phải là con một như anh, mà sống dưới ánh hào quang của người khác, mà là một sự tồn tại thua anh kém em. Tần Chân nhìn ra manh mối từ trong mắt anh, vì thế cô giải thích. Tôi và em trai có quan hệ tốt lắm, không giống như anh nghĩ. Tuy tôi từ bỏ cơ hội học đại học vì nó, nhưng tôi không hề trách nó. Dù sao nó học giỏi lắm, chi tiền cho nó còn đáng giá hơn. Chị Lục Dương coi cô đang lừa mình dối người, lê cô một cái. Cô vô tư thật đấy. Tần Chân phát cáu. Tôi đang nói thật, dù sao cũng là chị em ruột. Nếu vì thế trách móc nó, người làm chị như tôi chẳng phải quá ngây thơ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, trong tình huống như thế, đương nhiên phải đưa ra lựa chọn cho mọi người tốt nhất. Vậy vì sao không phải là cậu ta từ bỏ cơ hội vào trường học quý tộc, lựa chọn một trường học bình thường, khi đó cô có thể tiếp tục học đại học. Nhiều lời nói thì hay lắm, nhưng khó tránh nhiều sơ hở. Cũng như khi gặp tình huống cần hy sinh một người, tác thành một người khác thế này, vì sao lại hy sinh cô, tác thành cho cậu ta? Chị Lục Dương nói năng trở nên sắc bén, nụ cười trên mặt hàm chứa hàm ý trào phúng. Tần Chân dừng sốt, sau một lát mẫn cảm mở miệng nói. Có phải anh cũng có chị anh em à? Chị Lục Dương ừ một tiếng. Tôi có anh trai. Sau đó, khi cô chưa kịp đáp lại, bổ sung thêm một câu. Anh trai vô cùng ưu tú, cứ như là vầng thái dương trên toàn bộ thế giới, bao phủ một mình anh ta. Trông anh ra vẻ bất cần tùy ý như thế, lần này Tần Chân cảm thấy, thật ra người này không hề thoải mái như anh ta tỏ ra. Anh cười phóng đại lại làm theo ý mình. Như thế, sâu bên trong lại buồn bã và trống trải sâu lắng không thể hình dung hết. Ý nhớ quan hệ giữa anh và anh trai, nhất định không thân thiết như cô và Tần Thiên. Nghĩ đến đây, cô nháy mắt cười nhạo anh. Anh nói mà không biết xấu hổ à? Nếu vầng thái dương toàn thế giới bao phủ một mình anh ta, vậy còn anh? Cái loại đẹp trai lại có tư thái quý tộc cao cao tại thượng mọi nơi mọi lúc, lóa mắt người khác là thế nào? Cô lườm anh xem thường. Tôi biết rồi, anh muốn bảo tôi nói rằng toàn bộ ánh trăng trên thế giới bao phủ một mình anh chứ gì? Chị Lục Dương bật cười. Cô chưa gặp anh ta đấy thôi, ít nhất đối với cha mẹ tôi, chị Húc Đông là đứa con tốt hơn tôi nhiều. Tôi đã nghe thấy họ nói vô số lần, nếu như tôi giống anh trai thì tốt quá, nhưng tôi không thể trở thành anh ta, cho nên đành tiếp tục làm đứa con trai khiến người ta thất vọng thôi. Anh cười rất hẳn nhiên, lại uống ngụm rượu. Ánh mắt tối như mực đẹp đẽ khó tả, cứ như có vì sao lóe sáng. Trong sự lặng lẽ răng rằng không ai nói chuyện, chỉ quanh quẩn bài ca êm dịu lặp đi lặp lại. Đây là lý do tại sao em luôn ngăn trở. Em là hồ nước đong đầy nỗi tiếc nuối. Em luôn cố không nhớ nữa, hơn là quên đi. Đây là lý do tại sao em luôn thầm thì. Khi những kẻ du đãng lướt qua, em luôn giữ mình tránh xa khỏi những chia ly. Thủy triều lên rồi xuống bên bờ vịnh, và em sẽ không đi đâu, em không đi đâu cả. Mọi người cứ đến rồi lại bước đi, nhưng em sẽ không đi đâu, em không đi đâu cả. Nữ ca sĩ cất giọng nhẹ nhàng mềm mại, làm bao năm tháng dài đằng đẵng, mọi người đến rồi lại đi, mà cô không hề đi đâu, vẫn ở nguyên nơi đó. Một bài hát hợp không khí, giống như tâm trạng của chị Lục Dương giờ phút này. Tớ chợt cảm thấy anh chỉ là người cố chấp trong bài hát kia. Có lẽ toàn thế giới thay đổi theo thời gian, bề ngoài anh cũng trưởng thành theo năm tháng, thế nhưng cảm xúc dừng lại ở trạng thái một đứa trẻ, tự ti, mẫn cảm, bướng bỉnh lẻ loi. Thật ra tư thái, ra vẻ vô lo này mới khiến người ta hiểu rõ, thực ra anh khát vọng sự thừa nhận và chiều chuộng từ cha mẹ hơn bất cứ ai. Sống dưới vầng hào quang của anh trai, anh không thể làm chính mình, bởi vì không ai dành cho anh sự cổ vũ và ủng hộ. Trong khoảnh khắc, cô trào lên trong lòng thông cảm. Bỗng nhiên cầm tay anh, nói với anh cực kỳ chắc nịch. Thật ra anh không cần phải làm cái bóng của bất kỳ ai. Chị Lục Dương kinh ngạc quay sang nhìn cô. Chị Lục Dương thế này là tốt lắm rồi, là việc mình thích làm, sống cuộc sống không hề băn khoăn kiêng nể. Còn hơn là no theo người, sống thuận buồm xuôi gió, theo sự sắp xếp của cha mẹ. Sống cuộc sống chân thật như thế, chẳng phải có ý nghĩa à? Rồi cô nhìn anh với ánh mắt long lanh, như nhìn một thanh niên đầy nhiệt huyết. Chị Lục Dương bỗng nhiên nở nụ cười, chia tay xoa mặt cô. Câu định nói cuối cùng này nhắm đúng điểm yếu của tôi đấy. Tôi sẽ không so đo với cô, vấn đề nghĩ một đằng nói một nẻo nữa. Tờ chân cọ cọ anh, tủm tỉm cười. Vậy anh có thể nhắc việc tăng lương với bà Lưu Trân Châu được không? Cô cút đi. Vốn là cô đề nghị trao đổi bí mật, cuối cùng không biết thế nào, chỉ một mình cô tiết lộ bí mật mà phần lớn thời gian chị Lục Dương đều lợi ít thắng nhiều lờ qua mất. Cô không hài lòng. Vì sao chỉ mình tôi nói bí mật của anh đâu? Anh liếc xéo cô. Tôi đồng ý trao đổi bí mật với cô lúc nào? Rõ ràng tôi nói lừa đảo. Tật Trần phát hiện bị lừa, mượn cảm giác say, cô chỉ nhanh vuốt về phía anh. Nhưng nửa đường phát hiện cạch một tiếng, bốn phía chỉ vào bóng tối. Cô giật mình, phút chốc mục tiêu mất tăm. Cô lập tức đẩy Trình Lục Dương lên sofa, hai người ngã chồng chéo lên nhau. Không biết là môi cô lên ngực anh hay là tay anh cọ vào ngực cô. Tóm lại trong trận hỗn loạn, cô hoang mang không biết bối rối ngồi dậy. Sao, sao vậy? Anh đáp lại vô cùng bình tĩnh. Tôi bị người ta sờ soạng. Tật Trần đỏ bừng mặt. Tôi đang nói là sao bỗng nhiên mất điện? Chắc là đứt cầu trì. Chị Lục Dương mò cái di động của Tần Trân để trên bàn, sau đó mở chức năng đèn pin. Đi xem với tôi. Tần Trân đỏ mặt tía tai đứng lên. Kết quả khi đi qua cạnh bàn trà, bất cẩn va vào góc bàn. Cô đau đớn nhe răng trợn mắt ngồi xuống ôm đùi. Chị Lục Dương xoay người, giờ khóc giờ cười, ngồi xổm xuống gạt tay cô ra. Để tôi xem nào. Trong ánh đèn pin lờ mờ, cô nhìn người đàn ông kia ngồi xổm xuống trước mặt cô, nghiêm túc cẩn thận xem chỗ cô bị va vào. Sau đó bất đắc dĩ đứng dậy. Anh chìa tay. Không sao, chỉ sức ra thôi. Kéo tay tôi mà đi. Cô không quen cách bày biện cho phòng. Đừng có mà chưa vật lộn ra ngoài thì đã va đập chết ở chỗ này. Tần Trần túm lấy cánh tay ấm áp của anh, đang cảm động, nghe thấy anh đệm thêm một câu. Người chết có nặng như Thái Sơn hoặc nhẹ tựa lông hồng. Cô cái dạng này à? Chết rồi, có phải chôn cô cũng lãng phí đất. Chương 25. Sao lại có người như thế chứ? Tần Trân cầm di động cho Trình Lục Dương, nhìn anh sửa cái cầu trì vừa bị cháy, vô cùng ung dung, độ thành thạo khiến cô không khỏi thất thần. Chả nhẽ không phải là cậu ấm an nhàn sung sướng à? Dù quan hệ với cha mẹ không tốt, cũng không bình dân đến mức này đấy chứ. Lên phòng khách, xuống phòng bếp, trồng cây trăm hoa, bao trọn việc nhà. Giờ đây còn biết sửa điện, nối cầu trì thành thạo thế này. Một người toàn năng như thế lại là cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu sang, quả thực khiến cho người ta không thể chịu nổi. Trong nháy mắt, cô hết sức tò mò về Trình Lục Dương. Ngoại trừ cái miệng độc, có thể nói anh đều hoàn hảo. Một đứa con như thế, vì sao cha mẹ không thích nhỉ? Mà sau khi nối cầu trì xong, Trình Lục Dương quay đầu lại, thấy Tần Trân đang thất thần. Anh chìa tay bú lên trán cô. Đần người gì đấy, mà bật đèn đi. Dường như vô hình chung, hai người bỗng nhiên trở nên thân thiết, cứ như là bạn tốt nhiều năm. Tuy rằng bản thân Trình Lục Dương kiên quyết không thừa nhận điểm này. Đồng hồ chỉ 12 giờ đúng, Tần Trân mới nhớ nên về nhà. Chị Lục Dương muốn nói không thì ở lại một tối cũng được, dù sao quần áo giặt bằng máy giặt chưa khô. Nhưng nghĩ tới một nam một nữ ở chung qua đêm, truyền ra cô sẽ mang tiếng. Anh cầm vò chai rượu đi cùng Tần Trân ra ngoài, lấy cớ rằng chai rượu ở mãi trong nhà, có mà thối chết. Phải ném đi ngay, vì thế cùng cô chậm rãi đi ra cửa tiểu khu. Bảo vệ chào hỏi anh. Ô cậu Trinh, cậu đưa bạn gái về nhà ư? Nói xong còn cười cười với Tần Trân. Tần Trân mỉm cười tủm tỉm. Không ạ, anh ấy vứt rác nên tiện đường tiễn tôi. Chú bảo vệ cười cười mãi, cũng không vạch trần điểm đổ rác rõ ràng ở hướng ngược lại, mà chỉ nhìn Tần Trân đăm chiêu. Cô gái này có mặc quần áo của cậu Trình, có phủ nhận cái quái gì chứ? Tần Trân cũng không biết bộ trang phục lúng túng này bán đứng bản thân. Để khi lên taxi, cười như hoa nở vẫy tay chào Trình Lục Dương. Trình Lục Dương thấy cô mặc quần áo của anh còn ra sức vẫy tay chào anh, trông quá hài hước nên anh không khỏi bật cười, bất đắc dĩ vẫy tay với cô. Dưới ánh đèn đường, dáng anh cao ráo thẳng tắp trong bộ đồ ở nhà màu nhạt, cái bóng in dài trên mặt đất mờ mờ nhạt nhạt, dịu dàng không thể tả thành lời. Tần Trân lập tức quên cả bỏ bao tay xuống, ngơ ngẩn nhìn anh đang cười vô tư, tim đập rộn lên. Tối nay Tần Trân ngủ say sưa, không biết do nhờ cồn hay là nhờ lời an ủi của Trình Lục Dương, nào tóm lại cô hoàn toàn không mất ngủ như đã tưởng. Sáng sớm thức dậy, thậm chí cô còn động viên người có tinh thần sáng láng trong gương. Hôm nay khẳng định sẽ là một ngày tốt đẹp. Rốt cuộc sự thật chứng minh, cái thất tình phổ biến, có chứng suy nghĩ chủ quan cửa độ thấp. Giữa trưa hôm đó, cô tươi cười trong vắt, chạy tới tòa nhà mới của Âu Đình mà Lưu Trân Châu đã đưa địa chỉ. Khi cô còn chưa nói chuyện với khách hàng được mấy câu, thấy một nam một nữ đi vào sảnh lớn. Nữ là Hoàng Y, đồng nghiệp của cô. Nam chính là ông Trương, mà đã mấy lần dùng móng giò chạm vào cô, đồng thời bị Trình Lục Dương châm chọc mất hết mặt mũi kia. Tần Trân vốn đang định đi vào thang máy với cô Lý, nhưng nhìn thấy cảnh này lại không nén nổi dừng bước. Hoàng Y trông có vẻ sốt ruột, bước đi rất nhanh, mà người đàn ông họ Trương đi thong thả theo sau, trên gương mặt còn trưng nụ cười xấu xa, miệng thì nói với theo: "Cô Hoàng đi nhanh vậy làm gì? Tôi sắp đi không kịp em rồi đây. Chẳng nhẽ em đang ngượng ngùng ư?" Hoàng Y cười lúng túng: "Tôi đang muốn nhanh chóng đưa ông lên căn nhà tiếp theo." "Bị gì vội thế? Tôi còn chưa vội. Em không cần phải gấp gáp mà." Tên họ Trương dứt khoát chỉ tay ra nắm tay cô ấy: "Nào nào, đi từ từ thôi, đừng ngại." Bị ông ta chạm vào bàn tay, Hoàng Y lập tức rụt tay lại như chú thỏ nhỏ hoảng sợ, vội vã đi mau vài bước. "Phản ứng mạnh thế làm gì? Tôi có ăn em đâu." Người đàn ông nhìn cô cười ra chiều thích thú. Tần Trần thấy cảnh này cơn giận bốc lên, cô chạy nhanh quay lại sảnh lớn, bảo vệ Hoàng Y ở sau người, quát người họ Trương kia không hề khách sáo: "Ông làm cái gì đấy hả?" Hoàng Y xưa nay nhát gan, không phải loại mạnh mẽ dũng mãnh như cô. Bình thường trong văn phòng đều là Tần Trần giúp cô ấy cãi lại đám đồng nghiệp độc mồm. Mắt thấy Hoàng Y chịu thiệt thòi, Tần Trần tức khắc nổi máu anh hùng. Tên họ Trương kia vừa thấy Tần Trần, mắt tròn xoe cười nói: "Ái chà, hôm nay chàng vệ sĩ không có mặt ư? Nếu cô Tần sợ cô Hoàng này chạy mối làm ăn của cô thì thôi, cô theo tôi đi ăn bữa cơm, bàn cho xong chuyện lần trước." Cảm bản tên lưu manh thối tha không biết xấu hổ này, Tần Trần giận dữ chỉ tay vào cửa lớn, đồng thời nói chua ngoa: "Âu Đình chúng tôi không chào đón cái loại cuồng dâm như ông. Mặc kệ là xem nhà hay xem gái, lần tới phiền ngài đổi sang công ty khác dễ ăn nhìn được chứ." Cô phát giác sau khi lăn lộn với Trì Lục Dương mấy ngày, cô lại luyện được tính xỏ xiên cơ đấy. Chắc đây cũng là lần đầu tiên người họ Trương thấy cô nổi cáu nên lấy làm kinh hãi. Buồn bực rằng mấy người lần trước chịu thiệt đều không hề hé răng, sao hôm nay lại nổi giận đùng đùng. Rồi vẫn nghĩ đang có đồng nghiệp ở đây nên cô giả vờ rụt rè, vì thế còn cười nói: "Cô Tần đừng đùa thế, chúng ta đều là người quen cũ đúng không? Đi nào, giữa trưa thế này mau đi ăn bữa cơm, đến chiều tiếp tục xem nhà." Tần Trần bị độ vô liêm sỉ của ông ta chọc giận, cơn giận bốc lên ngun ngút. "Xem cái quỷ ấy, ông mọc ra hai mắt để xem nhà chắc. Quá trình cứ dán mắt vào con gái nhà người ta, cứ như chỉ tiếc không thể móc mắt ra, dính chặt lên người ta cho rồi. Tưởng người khác là mù đấy à?" Hoàng Y sợ phiền phức, rồi càng sợ cô gây họa, cho nên nhanh chóng giữ chặt tay cô nói nhỏ: được rồi, nói vài câu là được, đừng ở Mỹ làm gì mà. Chị sợ ông ta đấy à?" Càng thấy Hoàng Y sợ hãi, Tần Trần to gan, lồng ngực đong đưa tình người cao cả và tình mẫu tử trói lọi. Cô dứt khoát xắn tay áo lên giao ai: "Ông có đi không hả? Không thì tôi báo cảnh sát bắt ông." Họ Trương há hốc mồm, sao con mèo ốm yếu thoáng cái biến thành con cọp cái. Nhưng dù sao ông ta cũng đuối lý, ở Mỹ như vậy thì bảo vệ và người trước cửa thang máy đã đổ dồn nhìn ông ta. Ông ta đành xì một tiếng khinh miệt, quay đầu đi khỏi. Tần Trần xoay người hỏi Hoàng Y: "Không sao đấy chứ?" Hoàng Y lắc đầu: "Không sao không sao, may nhờ có chị, nếu không thì em không biết làm thế nào nữa." Tần Trần vỗ vỗ tay cô ấy: "Lần tới gặp người như thế cứ đuổi ông ta xéo đi, ông xéo thì gọi 110, nhất thiết đừng có khách sáo với ông ta." Nói cứ như bản thân mình nóng tính lắm, chả ngẫm lại vài lần trước cô đã làm bánh bao nén giận thế nào. Sau đó khi đi xem nhà với cô Lý, phụ nữ 30 tuổi ôn hòa kia không khỏi khen cô có phong phạm nghĩa hiệp, khen đến mức Tần Trần đỏ mặt hồng tai, xấu hổ cực kỳ. Qua tranh chấp nhỏ đó mà lần xem phòng này trở nên vô cùng thuận lợi. Cô Lý làm người không soi mói, lại thưởng thức sự gan dạ mạnh mẽ của Tần Trần, ưng ý căn nhà này hết sức thoải mái rồi ký hợp đồng luôn. Tần Trần sướng rơn cả người, đây là lần bán nhà suôn sẻ trong bao năm qua. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ cả một ngày không kéo dài quá 10 giờ tối. Khi cô tăng ca xong rồi, hát hò ra khỏi Âu Đình, đang chuẩn bị đi qua giao lộ đón taxi, ai ngờ chưa đi được qua góc đường thì bỗng có một người kéo tay cô, dí mạnh cô vào cột điện ven đường. Tần Trần sợ tới mức hét ầm lên, lại bị người ta bịt miệng lại. Sau đó người nọ giật mạnh áo cô, luồn mạnh tay vào phủ lên ngực cô không hề do dự. Đầu óc cô lố lẫn, cô chỉ không ngừng giãy giụa theo bản năng, hai tay đẩy mạnh, nỗ lực giãy khỏi hắn. Móng tay cô hơi dài, vô tình cắt vào cánh tay người kia. Người nọ đau đớn tức giận nên cho cô một bạt tai rất mạnh, mắng cô là con khốn. Vừa nghe tiếng, Tần Trần biết hắn ta là ai. Vì cô kiếp họ Trương kia năm lần bảy lượt quấy rối cô, cô dùng sức giãy to hơn, hét to cứu mạng. Tên họ Trương chờ cô ở đây lâu rồi, vất vả mãi mới có cơ hội khống chế cô, sao cho phép cô dễ dàng thoát được. Vừa chỉ tay bịt mồm cô, vừa đạp vào đầu gối cô một nhát, miệng thì hầm hừ trầm giọng quát: "Còn là bà đê tiện giả vờ trong sáng lắm cơ đấy, lần trước còn dụ dỗ ông đây, có muốn ăn cơm với ông đây còn gì. Ông đấy nói phối hợp với ông cho tốt, mua 1-2 căn nhà cũng xong hết. Nếu mà dám điên khùng, ông đây ăn không xong thì bị bán." Ông ta dùng lực rất mạnh, một móng vuốt cào cấu cánh tay Tần Trần, gần như là muốn bấm gãy tay cô, khiến cho cô đau đớn không kêu nổi, càng không có cách nào rẽ ra được. Tả Trần kinh hãi đến phát khóc, chỉ ra sức rẽ rụa theo bản năng, nhìn cô gầy còm không thể rẽ rụa nổi, cả không thể chọn lại được với người đàn ông tai to mặt lớn. Trong lúc cấp bách, cô chỉ có thể không hề phản kháng, giả ý nhận mệnh nhắm hai mắt. Tên họ Trương thấy cô như thế, tưởng rằng cô đã thỏa hiệp, nở nụ cười vài tiếng, bắt đầu vuốt ve thân thể cô ngay ở góc đường vắng người cho đêm khuya khoát. Mà Tần Chân run cả người, chậm rãi thò tay vào túi quần, ấn bừa nút gọi điện thoại mà chẳng cần biết là đối phương là ai. Sau khi cảm thấy di động hơi rung, hiểu rằng cuộc đối thoại cầu cứu rốt cuộc được bắt máy, cô nháy mắt như là thuận theo người đàn ông, sau đó phối hợp đáp lại động tác của hắn ta. Người đàn ông lập tức hưng phấn, buông lòng tay che miệng cô, thấp giọng nở nụ cười. Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô nghe lời tôi, cứ theo tôi nhất định khiến cô vừa lòng. Tần Trời không biết người di động kia là ai, cũng không biết đối phương có thể nghe thấy cuộc đối thoại này không, chỉ có thể run giọng nói. Ông không thể ép buộc tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Ở đây, ngay dưới công ty chúng tôi, đâu đâu cũng có camera theo dõi. Ông đừng có đánh đổi tương lai của mình. Thôi đi, lúc này cô còn vờ việc cái gì, cứ hưởng thụ đi. Cô lấy tiền của tôi mua nhà của cô. Đấy không phải là mọi người cùng vui ư? Người đàn ông kia chạm tay vào khóa áo con của cô. Rồi cuộc Tần Chân không chịu nổi, bắt đầu liều mình phản kháng, khóc lóc hét lên cứu mạng. Có ai cứu tôi không? Ông bỏ ra, cút ngay đi. Miệng kêu loạn xạ, cô xoay người muốn chạy, lại bị người đàn ông dùng một tay túm lại để ngã xuống đất. Người đi đường trên con phố đối diện chú ý cảnh tượng này, khiếp sợ nhìn bọn họ. Tần Chân vẫn đang kêu khóc, nghe thấy người đàn ông đang khống chế cô, hung dữ quát những người đang ồn ào. Vợ chồng cãi nhau, có cái gì đẹp, cút cho ông. Tôi không biết ông ta là tay cuồng dâm. Tần Chân sắp kiệt sức, cổ họng cực kỳ khàn khàn. Hè lên như thế thì bị người ở trên đạp mạnh một nhát, nên không khỏi bật khóc nức nở. Chị Lục Dương ở đầu bên kia cầm di động, căng thẳng cả người. Anh đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài phòng họp. Phương Khải không biết làm sao, bèn đuổi tới. Tổng giám đốc. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị không hiểu ra sao, đang họp dở nửa chừng, tại sao lại bỗng nhiên gián đoạn. Chị Lục Dương chẳng để ý, người đầy phòng vừa gọi 110 vừa chạy tới thang máy. Nhìn thang máy đang đứng sững ở tầng 1, anh bắt đầu chạy xuống cầu thang không chút nghĩ ngợi. Sau khi báo cảnh sát, anh chuyển sang điện thoại cho bên Tần Chân hét to. Cố gắng lên, không được ngoan ngoãn bị chi phối, tôi đến ngay đây. Mày dọn đối phương không nghe thấy, anh vẫn hét khàn giọng từ hành lang cho đến khi lên taxi. Lái xe nhìn anh sợ hãi, anh không sao đấy chứ? Chị Lục Dương ném ví tiền giày cộp cho anh ta. Tòa nhà Hoàn Mậu, chạy nhanh lên. Anh kích động nói xong câu này, tiếp tục gào lên với đầu bên kia điện thoại. Tần Chân à, chịu đựng cho tôi đến ngay đây. Phát huy tác phong anh hùng của cô, nhất định không được từ bỏ. Kiều gào phải gọi là rất thân tình, từ chừng đệm cả bài hát gào thét, Mã Cảnh Đào thấy cũng nên bái phục. Biểu cảm của lái xe cứ phải gọi là đặc sắc vô song, nhìn anh chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần.